Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 16, cô ấy là kẻ điên, đụng vào cô ấy để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiên đứng thứ ba trong gia đình họ Tần. Trên còn có anh trai và chị gái. Anh ta lớn lên trong sự nuông chiều. Không phải quản lý công ty. Mỗi năm đều có phần lợi nhuận chia đều. Điều này tự nhiên tạo nên tính cách kiêu ngạo không ai bì kịp. Cơn giận này, anh ta dĩ nhiên không thể nuốt trôi. Tần Tiên ngừng lại, Chu Hạc Trần bên đó. Hạc Trần là anh em của con. Dĩ nhiên anh ấy sẽ đứng về phía con. Tần phu nhân mỉm cười nhạt. Anh ấy đã giao toàn bộ việc này cho chúng ta xử lý. Tần Tiên lúc này mới yên tâm. Đôi khi anh ta cũng không thể đoán được suy nghĩ của Chu Hạc Trần. Thái độ của Chu Hạc Trần đối với Dạ Vãn Lam mập mờ không rõ ràng, khiến cô ta lầm tưởng rằng mình có thể thay thế Thịnh Vận Ước. Tần Tiên cười lạnh, Dạ Vãn Lam hiện đang ở đâu? Cô ta đã trở về nhà họ Linh rồi. A Tiên, con nghỉ ngơi một chút. Chiều nay mẹ sẽ cùng con đi viếng thăm cô ta. Tần phu nhân nói xong, quay sang Thịnh Vận Ước với vẻ áy náy. Vận Ước, tâm trạng của A Tiên vẫn còn bất ổn. Phiền con ở lại với nó hôm nay được không? Thịnh Vận Ước ngẩn người. Dĩ nhiên rồi, dù sao cũng có phần trách nhiệm của con. Vậy nhờ con nhé, Tần phu nhân niềm nở nói. May mà có con ở đây, nếu không chúng ta cũng không thể làm A Tiên bình tĩnh được. Bà biết nhà họ Chu và nhà họ Thịnh có ý định kết thông gia. Nhưng khi chưa có quyết định chính thức, vẫn có thể xảy ra biến số. Trong số các thiên kim ở Giang Châu, Thịnh Vận Ước có xuất thân tốt nhất, học vấn cao, là lựa chọn lý tưởng để gả vào nhà họ Tần. Tần phu nhân rời khỏi phòng bệnh, để hai người họ có thời gian riêng tư. Chiều hôm đó, tại trường trung học số 1 Giang Châu, trong phòng tư vấn tâm lý, Dạ Vãn Lam đang tái khám. Em Dạ, em hồi phục rất tốt. Dung Vực hài lòng nói. Chỉ cần em kiên trì, không để mình bị suy nhược tinh thần, em sẽ sớm quay lại cuộc sống bình thường. Dạ Vãn Lam chỉ ừ một tiếng. Đáng tiếc là cô không thể quay lại được. Nhưng cô luôn tin rằng, thay vì tự làm khổ mình, thà phát điên để hủy diệt thế giới còn hơn. Diệp Thính Phong yên lặng quan sát cô, đôi mắt đen láy mang theo chút ý cười. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh. Dạ Vãn Lam bắt máy. Thanh Lê, Lam tỷ, không xong rồi. Trình Thanh Lê nhanh chóng nói. Người nhà họ Tần tìm đến rồi. Dự kiến còn khoảng 10 phút nữa sẽ đến nhà chú của chị. Đúng như chị dự đoán. Diệp Thính Phong và Dung Vực đều có phản ứng. Rõ ràng là đã nghe thấy. Ừ, được rồi, chị biết rồi, Dạ Vãn Lam điềm nhiên nói. Đồ chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã chuẩn bị xong. Trình Thanh Lê vẫn lo lắng. Nhưng Lam tỷ, đối phương dù sao cũng là nhà họ Tần. Gia tộc giàu có ở Giang Châu. Gia tộc giàu có ở Giang Châu. Dạ Vãn Lam nhẹ nhàng nói. Tôi đánh đổ chính loại gia tộc giàu có suy đồi này. Dung Vực không nhịn được hỏi. Em đã làm gì? Dạ Vãn Lam đơn giản kể lại. Không có gì. Thật sao? Em có thể bẻ gãy tay một người đàn ông. Dung Vực suýt rớt cằm xuống đất. Dạ Vãn Lam bóp bóp cổ tay. Mỉm cười. Muốn thử không? Không không. Dung Vực vội vàng nhảy ra sau lưng Diệp Thính Phong. Tôi yếu lắm. Không nên thử đâu. Diệp Thính Phong nhẹ nhàng chớp mắt. Đối diện với cô, anh ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng thường thấy, đôi mắt đen trong veo, êm dịu và thanh tịnh, như ẩn chứa tình cảm ngọt ngào nhất thế gian, khẽ làm lay động trái tim. Dạ Vãn Lam thản nhiên, bác sĩ Dung, cảm ơn buổi điều trị hôm nay, tôi có việc, phải đi trước, ê, chờ đã, Dung Vực chưa nói xong, cửa đã bị đóng lại, anh ta ngẩn ra vài giây, rồi thở dài. Xong rồi, cô ấy hoàn toàn hỏng rồi. bẻ gãy tứ chi của một người mà lại nói không có gì sao? Diệp Thính Phong mân mê chiếc nhẫn ngọc giữa các ngón tay. Thật sự không có gì. Dung vực, Diệp Thính Phong giọng điệu nhẹ nhàng, nên nghiền nát cả xương cốt. Phần thịt còn lại có thể dùng để làm thuốc. Dung vực, cậu cũng hỏng rồi. Anh ta là người có đạo đức tốt, tuyệt đối không thể đồng lõa với những kẻ điên. Lúc này, tại nhà họ Linh, Tần phu nhân dẫn theo một nhóm vệ sĩ đến nhà họ Linh. Thịnh Vận ước đi cùng Tần Tiên. Tần Tiên đã tỉnh lại, nhưng xương cốt cần thời gian hồi phục, nên anh ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mở cửa, Tần phu nhân ra lệnh, vệ sĩ tiến lên, đập mạnh vào cửa, âm thanh vang rền, cốc cốc cốc, cửa mở, Hứa Bội Thanh bước ra. Bà liếc nhìn nhóm người nhà họ Tần, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Tần phu nhân hơi ngạc nhiên, bà không ngờ một người phụ nữ bình thường như Hứa Bội Thanh lại có thể bình tĩnh trước tình cảnh này. Nhưng có lẽ vì bà ta không hiểu rõ nên không sợ hãi. Tôi không đến đây để tìm bà. Tần phu nhân nhìn bà từ trên cao, nhưng rất tiếc, cháu gái bà là một kẻ suy đồi. Tôi đành phải bắt đầu từ bà thôi. Vệ sĩ tiến lên, định tóm lấy Hứa Bội Thanh. Một bàn tay từ phía sau vươn ra, nắm lấy vai của vệ sĩ. Giác, vệ sĩ chỉ cảm thấy xương của mình bị vặn sai khớp dưới lực mạnh. Toàn thân lập tức mất hết sức lực. Cô gái xuất hiện mà không gây ra tiếng động, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc rơi xuống. Hứa Bội Thanh được cô che chở sau lưng, như thể bà đang đứng sau một bức tường vững chắc nhất trên đời. Tần phu nhân cau mày, đây là lần đầu tiên bà gặp Dạ Vãn Lam. Trước đó, bà nghĩ rằng một người đi làm thế thân chắc chắn là hạ tiện. Nhưng cô gái trước mắt như một lưỡi kiếm sắc bén, khiến người khác không dám đối diện với khí phách của cô. Ánh mắt Dạ Vãn Lam bình thản, bà chắc chắn không muốn biết cái giá phải trả khi động vào gia đình tôi đâu. Ô, Tần phu nhân bật cười, cái giá gì chứ, khẩu khí thì to, nhưng tiếc là năng lực không đủ. Thật nghĩ rằng nhà họ Linh ở Giang Châu có thể so sánh với nhà họ Linh ở Vân Kinh sao? Cô ta cũng chẳng biết học từ đâu ra cái sức mạnh này. Chẳng có chút lễ giáo nào. Thôi được, Tần phu nhân vẫy tay, ra hiệu cho vệ sĩ. Hôm nay tôi đến tìm cô. Con trai tôi hôn mê suốt một tuần. Tôi rất không vui. Nếu cô sống tử tế thì mặt mũi nhà họ Tần để đâu? Dạ Vãn Lam lạnh nhạt nói, con trai bà đẩy tôi xuống nước, bẻ gãy tay tôi không báo cảnh sát bắt anh ta, đã là nể mặt bà lắm rồi. Sắc mặt Tần phu nhân thay đổi, giọng nói trở nên nghiêm khắc, cô nói lại lần nữa xem. Thịnh Vận ức nhíu mày. Hôm nay, Dạ Vãn Lam thật sự rất khác, người ta thật sự có thể thay đổi tính cách sau khi trải qua sinh tử sao? Cô nói tôi đẩy cô xuống nước, bẻ gãy tay cô có bằng chứng không? Tần Tiên nhìn chằm chằm Dạ Vãn Lam, ánh mắt đầy hận thù. Cô định báo cảnh sát bắt tôi à, cô bắt được không? Thật là nực cười, cô Dạ, nghe tôi nói, cô đừng hành động theo cảm tính. Báo cảnh sát không tốt cho ai cả. Thịnh Vận ước khuyên nhủ Dạ Vãn Lam, sau đó lại quay sang khuyên Tần Tiên. A Tiên, có lẽ cô Dạ có nỗi khổ riêng. Hai người lùi một bước. Tôi sẽ làm chứng, đừng làm mọi chuyện căng thẳng. Tần Tiên càng nghe càng tức, lạnh lùng nói, Vận ức, em không cần nói đỡ cho cô ta. Lần trước cô ta hại em còn chưa đủ sao? Em lương thiện, còn cô ta độc ác. Tôi đang hỏi cô ta có bằng chứng gì? Có giỏi thì thật sự tống anh ta vào tù đi. Cách chương.